Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, đệ 27 chương. 027 Lâm Mãn nghe cũng minh bạch, những người này đưa vật tư là một cái mục đích, nhưng mượn này biết rõ ràng phía nam này đó thành thị hiện huống cũng là một cái mục đích. Còn có bao nhiêu tang thi, phát hiện liền tiêu diệt, còn có bao nhiêu người sống sót, có thể mang mấy cái trở về liền mang mấy cái. Nàng cũng có chút kỳ quái, nếu bọn họ đem chính mình căn cứ nói được như vậy ghê gớm, như vậy cường đại, quản lý tầng vẫn là lúc trước mà thế trước chính phủ thành viên tổ chức. Nói kia kêu một cái căn chính miêu hồng, lấy phục hưng quốc gia, trùng kiến trật tự làm nhiệm vụ của mình, vì cái gì nhiều năm như vậy cũng chưa tới phía nam tiêu diệt tang thi mũi tên cứu người đâu. Da trắng da cười khổ nói. Mấy năm nay chúng ta cũng là không rảnh phân thân, lời này có một nửa thật giống nhau giả. Mà thế trước 5 năm, tang thi tàn sát bừa bãi, vừa mới bắt đầu cũng không có gì căn cứ. Chính là một đám lâm thời cứ điểm, quân đội nơi nơi cứu tế, nơi nơi ra nhiệm vụ, sau đó một đám mà ngã xuống đi, ngắn ngủn mấy tháng, sinh lực liền bị chết không sai biệt lắm mơ siêu quốc gia không người nhưng phái. Dân chúng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, đây là một đám loạn thế kiêu hùng quật khởi, bọn họ thành lập khởi chính mình căn cứ, phía Bắc có, phía Nam đều có, mà những cái đó chính phủ quan lớn, quân đội cao tầng gì đó, cơ bản đều ở phương Bắc, bọn họ bị chủ động hoặc là bị động mà vào bất đồng căn cứ. Bộ máy quốc gia bởi vậy bị phân liệt, khi đó bảo hộ chính mình căn cứ đều không dễ dàng. Căn bản phân không ra tinh lực quản khác, tồn tại mới là việc quan trọng nhất, cũng phái không ra nhân thủ tới giữ gìn toàn bộ quốc gia an toàn. Chờ đến tang thi dần dần xuống sân khấu, loại này căn cứ cách cục đã hình thành, các đại lão đều cầm quyền nhiều năm, ai đều cảm thấy chính mình mới là căn nhất chính miêu nhất hồng. Ai cũng không phục ai, vì thế tiến hành rồi rất dài một đoạn thời gian căn cứ nội quyền lực tranh đấu. Căn cứ chi gian gồm thâu linh tinh, vì được đến càng nhiều duy trì cùng khẳng định, mỗi cái đại căn cứ xác thật từng người đi cả nước hỗ trợ quét sạch tang thi. Lấy này để cao chính mình danh vọng, cũng chiêu bổ sung càng nhiều dân cư, nhưng mà đều không phải thực xuất lực. Hơn nữa phía nam này đó rời xa trung tâm địa phương cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Căn cứ san sát, ở phía nam, chính bọn họ vô cùng cao hứng ngồi thổ hoàng đế, mà đi phía bắc, vô luận gia nhập cái nào căn cứ, đều là đương người khác tiểu đệ phân, cho nên chính mình có thể không có trở ngại, ai nguyện ý đi phía bắc, toàn bộ quốc gia liền như vậy sinh sôi bị tua nhỏ. Chính quyền hoàn toàn không còn nữa tồn tại, dài dòng từng năm qua đi, thẳng đến gần nhất 2 năm. Tình huống càng ngày càng không thích hợp, trong đất đầu tiên là giảm sản lượng, sau đó tuyệt sản, đại căn cứ còn hảo, mười mấy năm qua khoa học kỹ thuật phát triển đến không tồi. Ở nông nghiệp thượng cũng có đột phá, nhưng tiểu căn cứ quả thực chính là đi tới tuyệt lộ. Nhất tuyệt vọng chính là, đã liên tục nhiều năm, dân cư tăng trưởng tình huống hiểm trở, dân cư ở năm này sang năm nọ mà giảm bớt. Vì thế phương Bắc đại căn cứ nhóm lại bắt đầu bọn họ nghĩ cách cứu viện công tác. Hoặc là nói đoạt nhân công là mơ siêu phía Nam hoặc là phía Bắc những cái đó tiểu căn cứ là cướp. Đoạt trọng điểm, nhưng giải rác với thành thị chung, hoang dã chung mọi người, cũng đồng dạng không hảo để sót, vì làm đại gia nguyện ý chủ động xuất hiện, lúc này mới có đưa vật tư đưa tình yêu sách lược. Lâm Mãn nhìn xem chung quanh da bọc xương. Nhìn qua người không người quỷ không quỷ người sống sót, cảm thấy phương Bắc những cái đó căn cứ, ít nhất này 2 cái hắc bạch xứng căn cứ hẳn là vẫn là có thể. Mặc dù dân cư không đủ vội vàng muốn bổ sung dân cư, nhưng như vậy mười mấy cá nhân, lại có thể bổ được với cái gì? Thân thể mệt thành như vậy, chỉ sợ cũng là không thể sinh dục, tiếp đi căn cứ. Còn phải hoa đại lượng lương thực mới có thể đem bọn họ thân thể bổ đến hảo một chút. Thấy thế nào đều là thâm hụt tiền mua bán. Nhưng này 2 người thái độ như cũ là không tồi. Thiệt lực thuyết phục đại gia theo chân bọn họ đi. nhưng vô luận bọn họ nói được lại dễ nghe, Lâm Mãn cũng sẽ không đi. Nàng cũng lãnh tới rồi một cái bao vây, màu xanh lục vải dệt bao vây lấy. Quả nhiên nặng trĩu, nàng trong lòng vừa lòng, muốn tìm một chỗ nhìn xem bên trong là cái gì. Nói một tiếng cảm ơn, muốn đi. Từ từ, nhà ngươi còn có ai? Ngồi chúng ta phi cơ trực thăng cùng nhau đi thôi. Phía Nam thật sự sống không được người. Người tuổi này, lưu lại nơi này quá đáng tiếc, da trắng da khuyên can nói. Lâm Mãn nhìn bọn họ, các ngươi khi nào đi? Ngày mai lúc này, chúng ta sẽ lại đến một chuyến. Tại hạ ngọ hai điểm phía trước liền sẽ cất cánh, Lâm Mãn gật gật đầu. Ta cùng người trong nhà thương lượng một chút, người trong nhà tự nhiên là cái ngụy trang. Lâm Mãn rời đi cái này địa phương, chạy đến cái không ai thấy địa phương, trên mặt đạm nhiên liền rút đi, vô cùng cao hứng mà mở ra bao vây. Cái này bao vây là cái màu xanh lục tương đối rắn chắc bố. Ước chừng có 30cm thừa lấy 30cm bộ dáng. Bên trong bao hai bao muối, một hộp cái gì chất kháng sinh, một lọ thủy, sau đó chính là hai bao bánh nén khô. Lâm Mãn rất vừa lòng, lại rất thất vọng, một người chỉ có thể lãnh một cái bao vây, một cái trong bọc chỉ có hai bao muối, khi nào mới có thể tập tề cung 300-400 người ăn lượng. Hơn nữa đối phương hẳn là nhớ rõ nàng bộ dáng, lần sau liền tính đổi một tòa thành thị, nếu vẫn là kia hai người nói, nàng cũng không nhất định có thể lãnh đi. Cha hộ khẩu thật là có điểm đáng sợ. Nàng cũng không thể nói ta lại mấy trăm hào người chờ như vậy. Các ngươi cho ta nhiều điểm muối ăn, chiếu kia hai người thái độ, khẳng định sẽ yêu cầu nhìn xem mấy trăm hào người nơi tụ cư. Buồn giàu, nếu có thể biết bọn họ nói cái kia căn cứ rốt cuộc có phải hay không thật sự. Có phải hay không qua đi thật có thể có lương dân đãi ngộ. Bao ăn bao uống bao ở thì tốt rồi. Nàng liền có thể sau khi trở về đúng sự thật cùng hòa bình căn cứ mấy trăm hào người giảng thuật. Muốn hay không đi xem cá nhân chính mình ý nguyện. Tưởng xa, Lâm Mãn bỗng nhiên nheo lại đôi mắt. Những người đó mỗi người lãnh đạo hai bao muối. Nếu nàng kia đồ ăn cùng bọn họ đổi nàng không nghĩ tới. Không cần chờ đổi, đạt được muối cơ hội thực mau liền tới rồi. Phi cơ trực thăng bên kia bỗng nhiên tuôn ra ồn ào. Hoảng sợ kêu thảm thiết, Lâm Mãn dùng mình, đem nằm xoài trên mặt đất đồ vật hướng trong không gian một ném. Lại vội vàng chạy về đi, còn không có chạy đến, liền nghe tới rồi quen thuộc hủ vị, là tang thi khí vị, còn có mới mẻ máu khí vị, có người bị thương, Lâm Mãn không có lỗ mãng hấp tấp mà chạy ra đi. Tìm cái yểm hộ nhìn lại. Phi cơ trực thăng bên kia quả nhiên là xuất hiện một đầu tang thi. Không phải hình người, mà là một đầu tang thi đại điểu. Lâm Mãn ra đầu tê dại. Các đại nhân nói cho đã nói với hắn. Nhân loại tang thi cũng không đáng sợ. Có chút động vật tang thi mới đáng sợ. Thí dụ như tang thi điểu. Ở trên trời bay tới bay lui thình lình bắt ngươi một chút. Căn bản khó lòng phòng bị. Sự phạt trốn đến kín mít địa phương nào bên trong, may mắn động vật tang thi độc tấu cũng không sẽ cảm nhiễm nhân loại. Bằng không bị chảo một chút liền biến thành tang thi, tới một đầu tang thi điểu, là có thể đủ làm một cái căn cứ hủy trong một sớm. Trừ phi này căn cứ là thêm đỉnh cháo, kia tang thi đại điểu có cánh tay trường, cánh mở ra cực đại, cả người cho đen, móng vuốt cùng miệng đều là cho đen sắc. Nó hiển nhiên xuất hiện đến cực đột nhiên, lập tức liền thượng vài người, hắc bạch xứng giơ súng xạ kích, bọn họ thương ước chừng là trang tiêu thanh khí, hoặc là cái gì công nghệ cao, dù sao không giống Lâm Mãn biết đến như vậy, nả một phát súng liền cực vang, nhưng tang thi điều động tác lại cũng thực mau, yếu hại toàn bộ hiện lên đi, đánh chúng biên biên rác rác nó lại không cảm giác được đau đớn. Cũng không có đối nó tạo thành quá lớn bối rối. Nó một bên trốn tránh viên đạn một bên lao xuống dưới. Móng vuốt xé rách tiếp theo căn người trên vai thịt, lộc cộc một chút ăn xong đi. Sau đó động tác càng nhanh, mau tránh đến ngầm đi. Da trắng da hô, túm khởi cái kia bả vai bị xé lạn kêu thảm thiết xui xẻo trứng. vừa đánh vừa lui đi gần nhất cống thoát nước miệng giếng. Hết chương.